Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 632, bại lộ. Năm âm thanh vật nặng rơi xuống đất, âm thanh vang lên. Thấy được vừa vặn rơi vào hung thủ rơi xuống vị trí cái mền. Trừ căn phòng tốt vừa vặn đúng vậy thần tượng của Ran cùng với bạn gái của hắn ở ngoài. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, gạt người chớ, hung thủ lại là, nhìn thấy chính mình thần tượng căn phòng ném xuống tới chăn vừa vặn đánh rơi. Hung thủ rơi xuống địa phương, Ran cũng không thể tin được bụng miệng, nhất định là bởi vì sai lầm đi, mà Edek tiên sinh làm sao có thể sẽ làm loại chuyện này đây? Thanh tra, có thể hay không đang khảo sát một lần? Nói không chừng tồn tại cái gì sai số đây. Mặc dù sai số cái gì quả thực tồn tại, nhưng cũng sẽ không quá lớn. Hơn nữa bên trái Sơn tiểu thư trước đánh hướng quầy điện thoại các ngươi không cảm thấy quá có thể tận lực, giống như là cố ý cường điệu chính mình liền ở trong phòng một dạng sao. Chia mà nói thế thành công để cho sở 27 có người đều trầm mặc lại. Nếu như người chết thật sự là từ trong căn phòng mình rớt xuống lời như thế điện thoại của Sayama, Akiko vừa vặn liền có thể làm thành không ở tại chỗ chứng minh. Nhưng nếu như hung thủ là theo gian phòng của nàng rớt xuống như thế nàng cú điện thoại kia ý vị cũng không giống nhau. Hơn nữa chỉ muốn hơi hơi lục soát một cái ta muốn khẳng định có thể bên trái trong phòng của Sơn tiểu thư lục soát ra một vài thứ đi. Tỉ như nam tước bóng đêm tóc giả các loại, không muốn lục soát, ta thừa nhận là ta giết tên khốn kia. Tất cả mọi người đều cho là vụ án lập tức liền muốn thời điểm kết thúc. Maeda Satoru lại đột nhiên tiến lên một bước, giơ hai tay lên, chủ động thừa nhận mình chính là hung thủ giết người. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, đám người Ran đều là sững sờ. Theo bản năng nhìn về phía phương hướng của Chia, còn tưởng rằng Chia suy luận xuất hiện sai lầm gì. Đối với cái này Chia chẳng qua là bất đắc dĩ lắc đầu. Maeda tiên sinh, ý nghĩ của ngươi có thể hiểu được, nhưng cái này cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì chỉ cần cảnh sát lục soát một cái Sayama Akiko tiểu thư, sau đó hơi hơi nghiệm một cái thi thể liền có thể phát hiện. Bên trái Sơn tiểu thư mới thật sự là hung thủ. Nếu như ta không có đoán sai, tòa Sơn tiểu thư là dùng trước nói tới nam tước bóng đêm virus làm mồi, sẽ chết giả lừa gạt đến gian phòng của mình, sau đó để cho hắn uống lăn lộn có thuốc ngủ rượu, sau đó đem từ trong phòng lui xuống chứ. Ta liền biết người nhất định sẽ bảo vệ ta. Thông nhìn thấy chính mình biểu hiện của bạn trai sau, trên mặt Sayama Akiko biểu hiện lộ ra một tia hạnh phúc. Nhưng sau đó liền bị tàn bạo thay thế. Không sai, đích xác là ta ngu rồi tên khốn kia. Akiko nhìn thấy bạn gái của mình chủ động thừa nhận, trên mặt của Maeda Satoru cũng lộ ra biểu tình thống khổ. Thật ra thì hắn sớm liền phát hiện hung thủ thật sự là ai. Dù sao bọn họ liền ở chung một chỗ. Chỉ cần hắn không ngốc nhất định sẽ phát hiện đầu mối. Vô luận là ăn mặc quần áo của nam tước bóng đêm hấp dẫn tầm mắt của mọi người cũng được. Vẫn chủ động thừa nhận tội cũng được. Hắn muốn làm gì thì làm chỉ là vì có thể giúp bạn gái của mình thoát tội. Nhưng tiếc là Sayama Akiko cũng không để ý gì tới giải cảm thụ của hắn. Cho nên ta giết hắn là vì báo thù cho Kaka. 3 năm trước đây, chính là tên khốn kiếp này hại chết Anisan của ta. Năm đó ta Anisan mở mang một món tên là siêu cấp nhà máy phần mềm. Nhưng là phần mềm bị tên khốn kia cho đánh cắp. Siêu cấp nhà máy, 3 năm trước đây ta biết phần mềm là hắn trộm tới sau cũng đã đình chỉ bán rồi. Một người đi trên đường một mỹ nữ khác Kamizu Hideko nghe được lời nói của Sayama Akiko sau cũng là cả kinh. Ban đầu người chết Ebara Tokyo chính là đem phần mềm bán cho nàng. nhưng là nàng khi biết phần mềm là Ebara Tokyo lấy trộm người khác thành quả sau liền đình chỉ tiêu thụ, nhưng không nghĩ tới vẫn là tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Không sai, mặc dù ngươi kịp thời đình chỉ tiêu thụ, nhưng ở trước đó ta Anisan cũng đã từ trên lầu nhảy xuống chết rồi. Từ đó về sau, sinh mệnh lực của ta cũng chỉ còn lại có báo thù. Ta muốn hắn cùng ta Anisan kinh lịch chuyện giống vậy. Akiko, Sayama Akiko thừa nhận tội của mình sau liền bị cảnh sát mang đi. Coi như chế tạo rất nhiều giấy chứng nhận giả nhiễu loạn cảnh sát tầm mắt, Maeda Satoru cũng bị cảnh sát lấy nhiễu loạn công cộng trật tự tội danh mang đi. Phòng trừng một trận thuyết giáo nhất định là không thiếu được. Bất quá nhìn hắn cái kia mặt đầy dáng vẻ tuyệt vọng, dường như so với bị giảng đạo ngừng lại một trận, càng hy vọng cảnh mới có thể đem hắn cũng bắt lại. Cùng bạn gái của mình giam chung một chỗ, đương nhiên, coi như chính hắn nguyện ý, cảnh sát khẳng định cũng không dám làm như vậy là được rồi. Phòng trừng một ngày trước vừa mới đem hắn nhốt vào, ngày thứ hai hắn bởi vì quá độ mệt nhọc mà chết rồi. Thế nào, không vui sao? Cảnh sát rời đi sau, sắc mặt của Ran vẫn là cúi đầu, không quá vui vẻ. Mặc dù tại Conan lập tức trong lúc liền sắp phá án đem chân tướng nói ra đả kích Conan cảm giác rất thoải mái, nhưng nhìn đánh Ran bộ dáng sau, Chiya cảm giác chính mình lần này thật giống như có chút thua thiệt. Hơi có chút kính nể Maeda tiên sinh mà thôi. A, Chiya-kun, nếu như ta phạm sự tình mà nói ngươi sẽ làm gì đây? Nghĩ biện pháp lưu lại cái gì con đường tử vong, tác nói cho cảnh sát không phải là ngươi giết ta. Đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Chiya-kun, nha sao, chỉ đùa một chút, lại nói mới vừa ta trả phòng. Buổi tối có thể cùng ngươi cùng Sonoko chen chúc một chút không? Ngươi trả phòng, nhưng là ta cùng Sonoko mới vừa rồi vẫn ở dưới lầu a. Chúng ta tại sao không thấy ngươi đi trả phòng? Chiya-kun, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không có định căn phòng chứ? Ran vốn là chẳng qua là dự định chỉ đùa một chút, nhưng là lời sau khi nói ra, nàng đột nhiên nghĩ đến Chiya hành lý chính là đặt ở trong phòng của mẹ mình. Biểu tình trên mặt dần dần sụ xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?